A Nan cùng đại chúng được khai thị lớn, thân tâm sáng suốt, rõ biết đạo Bồ Đề và đại Niết Bàn cũng như có người đi xa. Dù chưa được trở về, nhưng đã biết rõ con đường về nhà. Đại chúng trong hội với Thiên Lâm Bát Bộ, Hàng Nhị Thừa Hữu Học và tất cả Bồ Tát mới phát tâm gấp 10 lần hằng xa đều nhận được bản tâm xa lìa trần cấu, được pháp nhãn trong sạch. Tánh Tỳ Kheo Ni nghe bài kệ xong đắc quả A-la-hán. Vô số chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan ở trong chúng, sửa áo chỉnh tề, chắp tay đảnh lễ, nơi tâm sáng tỏ, lòng bi hoan hỷ, vì muốn lợi ích cho chúng sanh vị lai, cúi đầu bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nay con đã ngộ pháp môn thành Phật, theo đó tu hành, chẳng còn nghi hoặc. Con thường nghe Như Lai nói, tự mình chưa độ mà độ người khác trước, ấy là chỗ phát tâm của Bồ Tát. Tự giác đã trọn hay giác ngộ người khác, ấy là sự độ thế của Như Lai. Con dù chưa được độ, nhưng nguyện độ tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp. Thế Tôn, những chúng sanh này cách Phật ngày càng xa, bọn tà sư thuyết pháp như hằng sa, muốn nhiếp tâm họ nhập tam ma địa, thì nên khiến họ dựng lập đạo tràng như thế nào để xa lìa các ma sự, được chẳng lui sụp nơi tâm Bồ Đề. Bấy giờ Thế Tôn ở trong chúng khen ngợi A Nan. Lành thay, như ngươi hỏi về pháp an lập đạo tràng, cứu giúp chúng sanh chìm đắm trong đời mạt pháp, người hãy lắng nghe, ta sẽ vì người mà nói. A Nan và đại chúng kính dâng lời dạy của Phật. Phật bảo A Nan: Người thường nghe ta khai giảng ba nghĩa quyết định của sự tu hành trong luật tạng, ấy là nhiếp tâm thành giới, từ giới sanh định, từ định phát huệ, gọi là ba vô lậu học. A Nan: Làm sao nhiếp tâm gọi là giới? Nếu chúng sanh lục đạo trong thế giới, tâm chẳng dâm dục thì chẳng theo dòng sanh tử tương tục. Người tu chánh định cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm dục chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi. Dầu cho có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu chẳng đoạn dâm, ắt phải lạc vào ma đạo. Hạng trên thành ma dương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ. Bọn ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, trong đời mạt pháp, bọn ma dâm này sôi nổi trên thế gian, thịnh hành tham dâm, tự xưng là thiện tri thức, khiến chúng sanh sa vào hầm ái kiến, lạc mất đạo Bồ Đề. Ngươi dạy người đời tu tam ma địa, trước nhất phải dứt dâm dục, ấy là lời dạy bảo rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ nhất của chư Phật. A Nan, nếu chẳng dứt dâm dục mà tu thiền định, cũng như cấu nát mà muốn thành cơm, dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng chỉ là cát nóng. Tại sao? Vì cát vốn chẳng phải là cơm vậy. Nếu lấy thân dâm mà cầu diệu quả của Phật, dẫu được vô lậu cũng chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam ác đạo, chẳng thể thoát khỏi. Vậy làm sao có thể tu chứng đạo Niết Bàn? Ắt phải khiến thân tâm đều dứt hết sự dâm, cả cái dứt cũng chẳng có, thì mới có thể hy vọng chứng quả Bồ Đề. Như lời ta thuyết gọi là Phật thuyết, chẳng thuyết như thế là tà ma thuyết. A Nan, lại chúng sanh lục đạo trong thế giới, nếu tâm chẳng sát hại thì chẳng theo dòng sanh tử tương tục. Người tu chánh định cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm sát hại chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi. Dẫu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng dứt sát hại, ắt phải lạc vào đạo quỷ thần. Hạng trên thành đại lực quỷ, hạng giữa thành phi hành giả xoa, và các loại quỷ soái. Hạng dưới thành địa hành la sát. Các loài quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, trong đời mạt pháp, loại quỷ thần này sôi nổi trên thế gian, tự nói ăn thịt cũng được đạo bồ đề. A Nan, sở dĩ ta tạm cho hàng tỳ kheo ăn ngũ tịnh nhục, thịt này đều do thần lực của ta hóa thành, vốn chẳng có sinh mạng. Vì xứ Bà La Môn đất đai phần nhiều ẩm ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ chẳng sanh, nên ta dùng sức đại bi tạm thời hóa ra, giả danh là thịt cho các ngươi được ăn. Nhưng tiếc thay, sau khi Như Lai diệt độ, người mang tên Phật tử lại ăn thịt chúng sanh. Các ngươi nên biết, những người ăn thịt dù được khai ngộ tựa như Tam Ma Địa, nhưng đều là giống La Sát. Khi hết phước báo, ắt phải chìm đắm trong biển khổ, chẳng phải đệ tử Phật. Những người như thế giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không thôi, làm sao được ra khỏi luân hồi? Ngươi dạy người đời tu Tam Ma Địa phải dứt trừ sát sanh, ấy là lời dạy rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ hai của chư Phật. A Nan, nếu chẳng dứt sát hại mà tu thiền định, cũng như có người tự bịt lỗ tai, lớn tiếng kêu to mà mong người khác chẳng nghe, bọn này gọi là muốn giấu mà càng lộ. Hàng tỳ kheo trong sạch và chư Bồ Tát đi trong đường tẻ còn chẳng dẫm trên cỏ, huống là nhổ cỏ. Làm sao người có lòng đại bi ăn thịt chúng sanh? Nếu tỳ kheo chẳng mặc tơ lụa, chẳng mang giày dép da cừu, chẳng ăn những tô lạc đề hồ thuộc bộ phận thân thể của chúng sanh, thì tỳ kheo này nơi thế gian gọi là chân giải thoát. Khi nợ xưa trả sạch thì chẳng sanh vào ba cõi. Tại sao? Vì dùng những bộ phận thân thể của chúng sanh để ăn mặc thì phải trả nợ chúng sanh. Như người ăn lúa thóc từ đất mọc lên thì chân chẳng lìa đất. Cũng vậy, người mà đối với thân thể của chúng sanh đều chẳng ăn, chẳng mặc. Ta nói người này là chân giải thoát. Như lời ta thuyết gọi là Phật thuyết, chẳng thuyết như thế gọi là ma thuyết. A Nan, là như chúng sanh lục đạo trong thế giới, tâm chẳng trộm cắp thì chẳng theo dòng sanh tử tương tục. Người tu chánh định cốt ra khỏi trần lao, nếu tâm trộm cắp chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng dứt tâm trộm cắp, ắt phải lạc vào tà đạo. Hạng trên thành tinh linh, hạng giữa thành yêu mị, hạng dưới thành kẻ tà. Bọn tà đạo kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, trong đời mạt pháp, bọn tà ma kia sôi nổi trong thế gian, che giấu sự gian dối, tự xưng là thiện tri thức, đã được pháp thượng nhân lừa gạt kẻ không biết, khiến lạc mất bản tâm. Thấy họ đến chỗ nào thì người chỗ đó gia tài bị tiêu tan. Ta dạy các tỳ kheo tùy nghi khất thực, xả bỏ lòng tham mới thành đạo bồ đề. Các tỳ kheo chẳng tự nấu ăn, quyển thân tạm gửi nơi tam giới, thị hiện một đời sanh tử, đi rồi thì chẳng về. Giải thoát sanh tử thì ra khỏi luân hồi, chẳng về tam giới. Tại sao bọn giặc mặc áo đạo Phật, giả mạo tỳ kheo, buôn bán Như Lai, tạo đủ thứ nghiệp, đều nói là Phật pháp? Kỳ thật, họ chẳng phải người chánh thức xuất gia, có thọ giới tỳ kheo của đạo tiểu thừa. Do vậy, khiến vô số chúng sanh mắc phải nghi lầm, đọa địa ngục A Tỳ. Sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo phát tâm quyết định tu Tam Ma Địa, ở trước hình tượng Phật đốt một lóng tay hay đốt một liều trên thân, ta nói người ấy những nợ xưa tự vô thỉ đều được nhất thời trả hết, từ giả thế gian thoát hẳn phiền não. Dù chưa được ngộ đạo vô thượng, nhưng đối với Phật pháp đã có lòng tin quyết định. Nếu chẳng phải cá nhân xả thân nhỏ mọn này, thì dẫu thành vô vi, ắt phải còn sanh cõi người trả các nợ xưa, như quả báo mã mạch của ta chẳng có sai khác. Mã mạch là lúa mì để cho ngựa ăn. Lược giải, kinh Hưng Khởi Hành nói, vua nước Tỳ La Nhiên thỉnh Phật và 500 vị tỳ kheo về nước, kiết hạ, vua đích thân cúng dường vừa được 6 ngày, thì bị thiên ma mê hoặc, khiến trở về cung vua, chìm đắm ngũ dục, quên sự cúng dường. Các tỳ kheo phải đi khất thực, mà liên tiếp 3 ngày đều chẳng khất thực được món ăn nào. Lúc đó, có người nuôi ngựa nói với các tỳ kheo rằng, nay con có mã mạch, quý thầy ăn được chăng? Nếu ăn được thì con sẽ cúng dường. Từ đó ăn mã mạch cho đến mãn hạ. Phật bảo, trong quá khứ đời Phật Tỳ Bà Diếp, ta làm Bà La Môn thông đạt tứ vệ đà kinh, có dạy 500 đồng tử trên núi Phạn Chí. Khi ấy, vua thiết hội cúng dường Phật Tỳ Bà Diếp, có một tỳ kheo mắc bệnh chẳng đi được. Phật và đại chúng ăn xong rồi thỉnh thực cho tỳ kheo mắc bệnh. Khi đi ngang núi Phạn Chí, Bà La Môn ấy ngửi được mùi cơm rất thơm, nói rằng, bọn Sa Môn trọc đầu nên ăn mã mạch, chẳng nên ăn cơm này. Các đồng tử cũng nói, bọn thầy trò này phải ăn mã mạch mới đúng. Bà La Môn thuở đó tức là ta, 500 đồng tử tức là 500 tỳ kheo ta kiết hạ đây. Tỳ kheo mắc bệnh tức là Di Lặc. Do nhân duyên này vào địa ngục trải qua vô số kiếp, nay dù đã đắc đạo vẫn còn phải chịu quả báo ăn mã mạch 3 tháng. Theo nhân quả kể trên, Phật đã từng xả máu thịt cho diều ăn, xả thân mạng cho cọp ăn, mà còn phải chịu quả báo mã mạch. Vậy đâu thể do đốt tay và đốt liều trên thân mà trả hết nợ xưa từ vô thủy được. Sự đốt tay đốt liều là để tăng cường lòng chánh tinh, quên thân vì đạo, cần phải quên thân hành đạo, cuối cùng mới tự nhiên trả hết nợ xưa, trọn thành Phật đạo. Người dạy người đời tu Tam Ma Địa phải dứt tâm trộm cắp, ấy là lời dạy rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ 3 của chư Phật. A Nan, nếu chẳng dứt tâm trộm cắp mà tu thiền định, cũng như người lấy nước rót vào bình chải, mong cho đầy bình, dù trải qua vô số kiếp cũng không thể đầy. Nếu hàng tỳ kheo ngoài y bát ra, mảy may không tích trữ, xin ăn có dư thì bố thí cho kẻ đói, giữa nơi nhóm họp, chắp tay lễ chúng, có người đánh mắng, đồng như khen ngợi, quyết định xả bỏ thân tâm, với tất cả chúng sanh cộng chung một da thịt xương máu. Chẳng lấy thuyết bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, rồi dạy lầm mà hại cho kẻ sơ học, thì Phật ấn chứng người ấy được chơn tam muội. Như lời ta thuyết gọi là Phật thuyết, chẳng thuyết như thế tức là ma thuyết. A Nan, chúng sanh lục đạo trong thế giới do nơi thân tâm chẳng còn sát đạo dâm, nếu mắc phải đại vọng ngữ thì giới Tam Ma Địa chẳng được trong sạch, thành giống ma ái kiến, lạc mất giống Phật. Chưa đắc quả nói đã đắc, chưa chứng ngộ nói đã chứng, như báo người khác rằng, nay tôi đã được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật cho đến Bồ Tát Thập Địa, hoặc vì cầu sự thù thắng bậc nhất nơi thế gian, hoặc vì tham sự cúng dường, bảo họ lễ sám. Bọn nhất xiển đề này tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao chặt cây đa la, cây này hãy gãy thì chẳng sống được nữa. Phật thọ ký là người ấy mất hẳn thiện căn, chẳng có chánh kiến, chìm đắm trong tam ác đạo, chẳng thể thành tựu chánh định. Ta phó chúc các Bồ Tát và A-la-hán, sau khi ta diệt độ, nên ứng thân trong thời mạt pháp, hiện đủ thứ hình tướng, cứu độ chúng sanh, bị luân chuyển. Hoặc làm sa môn, bạch y cư sĩ, vua, chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, quả phụ, kẻ gian dối, trộm cắp, đồ tể, vân vân. Cộng sự với họ, khen ngợi Phật thừa, khiến thân tâm họ được vào Tam Ma Địa. Trọn chẳng tự nói, ta là chơn Bồ Tát, chơn A-la-hán. Tiết lộ mật nhân của Phật để khinh kẻ hậu học, chỉ trừ đến khi lâm chung cần có sự phó chúc cho người nói pháp. Làm sao người ấy lại mê hoặc chúng sanh, tự tạo tội, thành đại vọng ngữ, để vào ngục A Tỳ? Ngươi dạy người đời tu Tam Ma Địa, sau cùng phải dứt trừ đại vọng ngữ. Ấy là lời dạy rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ tư của chư Phật. A Nan, nếu chẳng dứt đại vọng ngữ, cũng như lấy phân người khắc hình cây chiên đàn, muốn được mùi thơm thì chẳng có chỗ đúng. Ta dạy tỳ kheo trực tâm là đạo tràng, tất cả hạnh nơi tứ oai nghi còn chẳng giả dối, làm sao lại tự xưng đã được pháp thượng nhân? Ví như người nghèo vọng xưng là vua, chỉ tự cầu tội chém, huống là trộm cắp danh hiệu của pháp vương. Cần phải biết, nhân địa chẳng chơn thì chiêu quả quanh co. Nếu như thế mà cầu đạo Bồ Đề, cũng như người muốn tự cắn rốn mình, đâu thể thành tựu. Nếu các tỳ kheo tâm ngay thẳng như dây đàn, tất cả chân thật vào Tam Ma Địa hẳn không kẹt ma sự, ta ấn chứng người ấy thành tựu Bồ Tát vô thượng tri giác. Như lời ta thuyết gọi là Phật thuyết, chẳng thể như thế tức là ma thuyết. Hết quyển 6.